Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết lãng mạn hài hước Không yêu thì biến, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, diễn đọc Hà Sù, truyện được phát trên haiblog.com. Chương 4. Cuộc sống cứ trôi qua vùn vụt giữa những chuyện tình ngổn ngang, hai tháng trôi qua trong chớp mắt. Từ hôm ấy, Dương Tử không còn xuất hiện trong thế giới của tôi nữa. Xem như anh ta vẫn còn có chút tự trọng, mang cô gái kia biến mất khỏi tầm mắt của tôi như tôi mong muốn. Nhưng những ngày tháng yên bình thì không kéo dài mãi mãi. Một ngày tháng 10, 11, hết giờ làm, tôi ra khỏi công ty mới biết trời đang đổ mưa. Mưa trắng trời, mưa như chút nước. Chuyện này vốn dĩ không phải việc gì lớn lao, nhưng trong tương lai không xa, nó lại trở thành chướng ngại vật rất lớn, ngăn cản tôi. Trình Thần gọi điện thoại tới cho tôi, cứ tưởng chút tâm lý phụ nữ ít ỏi còn thừa lại trong chị trỗi dậy, muốn gọi tôi đi chơi trong những ngày mưa. Ai ngờ, tịch, tịch tịch, cứu chị. Tôi sững sờ, cười mỉa, giả vờ cái gì thế? Tưởng em còn bé, dễ bị chị dụ hả? Chị mà có thể kêu em đi cứu, chị sao? Thẩm Huy Nhiên nhà chị đâu? Đi công tác rồi, giọng nói sợ hãi, pha lẫn run rẩy, hoang mang ở bên kia, di động vang lên. Nói tới đây, lại chen thêm tiếng nức nở tuyệt vọng. Tịch tịch, chị sợ, cứu chị với. Trình Thần biết khóc sao, lúc này tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm túc hỏi. Sao vậy, giờ chị đang ở đâu? Ban công nhà chị, trời mưa, chị bị trượt, bụng của chị đau. Có chảy máu. Trịnh Thần nói năng lộn xộn. Tôi hoàn toàn không biết chị đang nói gì, buộc phải bình tĩnh nói. Giờ chị gọi 120 trước, sau đó báo cho em biết là bệnh viện nào, giờ em qua đó đây. Gọi rồi, bệnh viện Ái Hòa, tịch tịch là đứa bé. Tôi ngắt máy, mặt trắng bệch, nhanh chóng chạy ra đầu đường vẫy xe. Nhưng trời mưa, nên ai cũng dành taxi. Chờ mãi mà cũng không thấy xe nào trống, đúng là vừa bực mình, lại vừa nóng ruột, hận không thể giật đầu mình xuống, ôm trong tay dọa chết xe, chết tài xế. Sau đó cướp xe tự lái đi, tôi vừa gọi điện cho Thẩm Huy Nhiên, vừa lao tới bệnh viện. Khi trong di động vang lên tiếng nói, số máy quý khách vừa gọi, ý nghĩ muốn giết người của tôi chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Bệnh viện Trình Thần gọi, cấp cứu cách chỗ tôi rất xa. Chỉ dựa vào sức chạy của tôi thì có thể tới bệnh viện vào đêm khuya hay không cũng là một vấn đề. Tôi tìm trạm xe bớt, xem kỹ lộ trình, rồi sốt ruột chờ xe. Nhưng không biết chuyến xe bớt ấy sẽ ra tai nạn gì thế hay thế nào, đợi mãi mà không thấy tới. Đường lúc ruột nóng như lửa đốt, một bóng xe màu đen lướt qua trước mắt tôi. Tôi nhớ chiếc xe này, chính tôi đã bảo vệ nó khỏi bị rạch dưới tay bọn lưu manh trong đêm hôm ấy. Cột đèn giao thông phía trước chuyển đỏ, chiếc xe Việt đã dừng lại như tôi ước. Tôi như được tăng thêm sức mạnh, chỉ trong chớp mắt chạy ào vào dòng xe cộ. Không hề để tâm tới những tiếng còi xe và tiếng quát mắng hỗn loạn, cốc cốc. Tôi lờ mờ trông thấy người đàn ông đằng sau miếng dán cửa đổi màu kia đang gọi điện thoại. Tôi gắng sức gõ lên cửa. Xe cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của hắn. Cửa xe hạ xuống, luồng không khí ấm áp bên trong phả ra. Nương theo đó là giọng nói lạnh lùng, còn hơn cả những hạt mưa của hắn. Này cô! Chúng ta có quen nhau sao? Quen, quen chứ. Tôi vút nước mưa trên mặt, cũng chẳng để ý liệu lớp trang điểm có bị trôi đi không, vội vàng nói. Người tình một đêm, người sẽ tiền, người đánh nhau với đàn ông đó. Câu nói này vừa dứt, những xe đang chờ đèn xanh ở bên cạnh gần như đều hạ kính xuống, để lộ ra những gương mặt tò mò nhìn sang nơi này. Hắn cau mày, khóe miệng nhếch lên, quay đầu đi một cách vô thức, vô cùng căm ghét, đóng cửa kính luôn. Tôi vội vàng ấn tay lên cửa kính xe, kêu lên, chờ đã nào, này. Tôi thỏ tay vào, chèn lên cửa kính, để hắn không đóng được. Người đàn ông trong xe nói mấy câu vào di động, tắt máy, lại nhìn chăm chăm vào tôi, nói, cô này, tôi đã nói, không thích phụ nữ nào xuất hiện trong thế giới của anh quá nhiều lần chứ gì. Tôi biết rồi, nhưng hôm nay tôi vội thật đấy, tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước tầm mắt của anh nữa, thật đấy. Có nhìn thấy tôi cũng đi đường vòng. Tôi giơ ba ngón tay lên thề thốt, chỉ sợ hắn không tin mình. Tôi hy vọng giờ cô biến đi luôn. Tôi nghiêm túc đáp, này anh, chuyện này thật sự có liên quan tới mạng sống đấy, mời cô biến đi. Hắn lạnh lùng nói, dứt câu, đèn tín hiệu màu xanh đã bật sáng, hắn định lái xe đi ngay. Tôi ngẩn người ra một lát, rủa thầm trong bụng, mẹ kiếp chứ, bà bất chấp. Tôi chạy nhanh tới trước xe của hắn, giang hai tay, cản chiếc xe Việt đã đắt tiền lại, kiên định nhìn người đàn ông phía sau tấm kính, chắn gió. Hắn nhướng mày, dường như có cảm giác hiếu kỳ với người dám đối nghịch với mình như thế này. Tôi thầm tự khinh bỉ mình trước, rồi ngồi bệt dưới xuống lòng đường ướt nước, gào khóc ngay giữa đường. Em có rồi, em đã có rồi, sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh không quan tâm tới em thì cũng phải quan tâm đến đứa bé chứ. Có được không? Em đã hết cách rồi, em thật sự cùng đường rồi. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh rồi lập tức ầm ĩ. May mà tên này là người trọng sĩ diện, tôi chưa gào thét được bao lâu, hắn đã xanh mặt ra khỏi xe, kéo tôi vào trong, đạp chân ga phóng như bay ra khỏi hiện trường huyên náo. Tôi chỉnh hệ thống sưởi, thản nhiên lau dòng nước mắt bị ép ra và nước mưa lạnh lẽo trên người. Cảm ơn anh. Bệnh viện Ái Hòa. Không ngờ hắn nghe thấy câu ấy lại đột ngột phanh gấp, xe dừng lại bên đường. Hắn cau mày quay lại nhìn tôi, nói bằng giọng không thể tin nổi, cô có thật à? Cần gạt nước tự động di chuyển theo một tiết tấu đơn điệu. Tôi thầm cân nhắc suy nghĩ của hắn một chút, hắn nhất định đã hiểu nhầm hành động của tôi lúc nãy. Tôi nghĩ nếu giờ muốn hắn đưa mình tới bệnh viện, để hắn hiểu nhầm một chút cũng chẳng có gì là tệ. Thế nên gật đầu nghiêm túc đáp, phải, có thật rồi. Hắn nhìn tôi như nhìn quái vật, thế nên đưa tôi tới bệnh viện đi, nhanh lên một chút. Hắn chỉ sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng chấn tĩnh lại, bệnh viện thành phố gần hơn. Tôi ngắt lời hắn. Không, không, Ái Hòa có bác sĩ tôi quen, nên đi tới đó trước, đi cảm ơn. Cả quãng đường đi, không ai lên tiếng, tôi điên cuồng gọi điện cho Thẩm Thuy Nghiên, nhưng không có ai bắt máy, khát khao muốn bóp chết anh ta, trong tôi chưa bao giờ mãnh liệt như thế này. Cuối cùng, cũng đến bệnh viện, tôi ném lại cho hắn một câu đại khái, xin lỗi. Nói có là lừa anh đấy, vô cùng cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây, cũng chẳng để ý xem hắn nghe có hiểu hay không. Tôi quay người chạy vào đại sảnh bệnh viện như có lửa đốt phía sau. Lúc này trời đã nhá nhem tối, người trong bệnh viện ít hơn ban ngày khá nhiều. Tôi chạy tới trước quầy trực cuống quýt hỏi, chị y tá, lúc nãy có một cô gái được đưa tới cấp cứu, đúng không? À... chắc là người có thai đó. Tôi chưa nói hết, nhưng y tá đã hiểu ý. Có, tên là Trình Thần, giờ đang liên hệ với bạn bè người thân của cô ấy. Tôi tới nộp viện phí, sau đó mới có thể tiến hành phẫu thuật. Cứu người, cứu người. Em nộp viện phí, bảo bác sĩ cứu chị ấy trước đi. Dù nói như vậy, nhưng khi y tá thu phí nói với tôi, số dư tài khoản trong thẻ của cô không đủ. Tôi thật sự muốn chết quét đi cho rồi. Tôi nói, chị ơi, tiền nóng không thành vấn đề, có thể để bác sĩ phẫu thuật trước được không ạ? Sau này chúng ta nhất định sẽ nộp bổ sung sau. Đây là chứng minh của em, có thể làm thế chấp. Y tá lạnh lùng máy móc đáp, xin lỗi cô, quy định của bệnh viện là như thế, chúng tôi không thể làm khác được. Tôi biết, hết cách, Đành tiếp tục gọi điện cho Thẩm Huy Nhiên, thế nhưng bên kia vẫn lặp lại câu nọ trả lời của giọng nữ kia. Tôi chưa bao giờ ghét thứ giọng này, máy móc trong di động như thế, tôi vừa nóng, vừa sốt ruột, mặt đỏ bừng lên mà không dám bật khóc. Bao nhiêu? Y tá đứng trong quầy trả lời với một người khác. Tôi cắn đốt ngón tay, định tìm đứa bạn khác vay tiền bỗng nhiên một tờ giấy được đưa tới trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông kia vẫn lạnh lùng, nhìn tôi, không lên tiếng. Mũi tôi cay cay, cũng biết lúc này mình không được phép mạnh miệng. Bèn nhận lấy hóa đơn và nộp viện phí. Cảm ơn anh. Anh chờ ở đây một lát đã. Rồi tôi chạy đi, đưa cho bác sĩ. Khi chỉnh thần được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi trượt theo tường ngồi thụp xuống. Cảm giác có chút lạnh lẽo, bàn tay đang nắm di động khẽ run rẩy. Nhưng giờ vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong, tôi lại gọi cho Thẩm Huy Nhiên, vẫn không có ai bắt máy. Giờ tôi chẳng còn muốn giận anh ta làm gì nữa. Tìm đứa bạn khác vay tiền xong, bèn đi tìm người đàn ông kia. Nhưng khi tôi đi tìm khắp nơi, hắn đã biến mất rồi. Ra ngoài bệnh viện cũng không nhìn thấy xe của hắn nữa. Tôi nghĩ người đàn ông này thật sự không muốn gặp lại mình nữa rồi. Với hắn mà nói, chút tiền này có chẳng đáng để bận tâm. Hắn hẳn nhiên là không tính toán với tôi. Tôi thở dài. Nhưng lần này thứ tôi nợ hắn không phải là tiền mà là ân tình. Đứng lúc rối rắm, di động trong tay rung lên, tôi lấy ra nhìn thử. Được lắm, thằng khốn này cuối cùng cũng biết chị mày gọi cho nó rồi đây. Tôi nhếch mép lạnh lùng, nhận điện thoại, giọng Thẩm Huy Nhiên rất gấp. Alo, Tịch Tịch, giờ anh đang có việc, cô đừng gọi nữa, lát nữa anh gọi lại cho cô. Lát nữa, chuyện của Trình Thần cũng phải chờ lát nữa. Giờ anh đang bận thật, có chuyện gì chờ anh về rồi nói sau. Nghe bên kia ầm ĩ, tôi biết anh ta đang bận thật, nhưng nghĩ tới hình ảnh máu me đầy người của Trình Thần, lửa giận trong tôi cứ bốc lên hừng hực. Được, chờ lát nữa, có biết vợ anh bị sảy thai không? Chị ấy máu me bê bết, được đưa tới bệnh viện, đau đớn bao lâu mới được người ta đưa vào phòng phẫu thuật. Tôi nói, chờ lát nữa, tới lúc xác vợ anh lạnh cứng, anh cũng không biết đâu. Anh bận cho chết đi. Tôi ngắt máy, tắt luôn cả nguồn, cũng để cho tên kia nếm thử cảm giác hoang mang, hốt hoảng sợ đi. Thu xếp ổn thỏa vài chuyện lặt vặt, tôi tới bên ngoài phòng phẫu thuật, ngồi trên ghế băng dài mỏi mòn chờ đợi. Lúc này hai tay tôi mới có thời gian mà bắt đầu run rẩy. Sảy thai. Tôi nhớ đến sự sợ hãi và bất lực của Trình Thần trong điện thoại cùng sự sốt ruột muốn cúp máy của Thẩm Huy Nhiên, nhất thời có chút chạnh lòng. Trong chuyện tình cảm, liệu có người phụ nữ nhất định sẽ bi thảm hơn không? Hết chương 4.